Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nhất định phải sinh nữ nhi. Ba ba, chấm ngoặc kép, đem nữ ôm vào trong ngực, nghe nàng lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, trong lòng La Khải nhiều một tia áy náy, hắn nhẹ giọng hỏi, nữ, ở chỗ này có phải hay không rất nhàm chán à? Ba ba tạm thời không thể chơi với ngươi. La Khải thật sự rất muốn từng giây từng phút đều cùng nữ, cùng nàng một chỗ trải qua thật vui vẻ sinh hoạt, mang nàng cùng đi chu du thế giới, sau đó nhìn nàng chậm rãi lớn lên. Nhưng tốt đẹp như vậy ý nghĩ là cần sự thật cơ sở tới chèo trống. Hắn đầu tiên được kiếm được tiền, rất nhiều tiền. Cho nên có đôi khi liền không thể không tạm thời chiếu cố không được nữ. Cũng là rất không thể làm gì sự tình. Nữ đem cái cằm đặt tại bờ vai La Khải. Nàng lắc đầu, nói, có ba ba ở đây, có chút ít trò chuyện. Còn có A Hoàng cùng nữ đó. Nằm ở hai người dưới chân, A Hoàng lập khắc dựng lên lỗ tai. Uông, địa kêu một tiếng. La Khải nở nụ cười, nữ ngẩng đầu hỏi, ba ba, người cùng các thúc có phải hay không muốn luyện tập ca hát à? Vừa rồi nàng một mực nghe La Khải cùng lão hắc ba người đối thoại. La Khải gật đầu, đúng vậy à, nữ lệch ra đầu, hỏi, vậy ngươi có rảnh thời điểm, có thể hay không giáo nữ ca hát à? La Khải ngẩn người. Không rõ vì cái nữ gì đột nhiên muốn học ca hát. Nhưng hắn rất nhanh hiểu được. Tuy nữ nói một người có chút ít trò chuyện. Nhưng kỳ thật nội tâm của nàng vô cùng khát vọng có thể cùng chính mình thân cận cùng nhau chơi đùa. Học ca hát e rằng chỉ là mượn cớ mà thôi. Nhưng mà suy đoán cũng không có để cho La Khải thoải mái. Ngược lại cảm nhận được một hồi lòng chua xót. Mấy năm này hắn đối với nữ thiệt thòi thiếu nợ thật sự rất nhiều. La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Hiện tại liền có không a? Bà ba hiện tại sẽ dạy nữ ca hát được không? Nữ con mắt sáng trong. Thật sự có thể chứ? La Khải cười. Đương nhiên, nhìn ba ba được. Hắn để cho nữ tại trên ghế trúc ngồi xuống. Sau đó đem lão hắc ba người, chúng chù. Đưa cho chính mình đàn guitar lấy tới. Trước thử một chút âm. Đã điều rất đúng. Xúc cảm rất tốt. Ôm ngàn guitar. La Khải nghĩ đến nên giáo nữ hát cái gì ca mới tốt. Ánh mắt của hắn bất kỳ nhưng điện rơi vào sân nhỏ góc hẻo lánh kia khỏa bồ đào trên cây. Trong đầu trong chớp mắt sáng lên một chiếc đèn. Có. Khục khục. Chấm ngoặc kép. La Khải ho khan hai tiếng. Ưỡn ngực nổi lên dưới tâm tình. Nữ thấy thế cũng đi theo ngồi đoan chính. Eo nhỏ cán thẳng. Nháy mắt một cái cũng không nháy. Liền A Hoàng đều từ nằm sấp trạng thái hoán đổi trở thành ngồi xổm ngồi. Ngoát ngoát cái đuôi dọc theo lỗ tai. La Khải khêu nhẹ dây đàn. Mở miệng hát nói. A Hoàng. Chấm ngoặc kép. Uông. A Hoàng kêu lên vui mừng một tiếng. Nó cho rằng La Khải là đang gọi chính mình, liều mạng lay động cái đuôi vẻ mặt nịnh nọt, khục khục, La Khải mặt già đỏ lên, xấu hổ, khục, hát sai rồi, thật sự hát sai rồi, thật xấu hổ chết người ta rồi a. Nhanh chóng đồng diễn, amen, a trước một gốc cây bồ đào thụ, a non, a xanh nhạt địa vừa nảy mầm, chấm ngoặc kép. Ốc trên lưng mang kia trùng điệp sắc nha. Từng bước một địa trở lên leo. A thủ. A trên hai cái chim hoàng anh. A hi. A hi hi hi ha cáp đang cười nó. Chấm ngoặc kép. Bồ đào thành thục còn sớm rất kia. Hiện tại trên tới làm gì? Là Khải dạy cho nữ biểu diễn bài hát này gọi là Ốc sen cùng chim hoàng anh. Tại La Khải trọng sinh thế giới trong rất nổi danh. Đại bộ phận nghe qua người cho rằng nó là nhạc thiếu nhi. Trên thực tế đây là một đầu tự sự tính dân ca. Bất quá khi làm nhạc thiếu nhi cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Này đầu, ốc sên cùng chim hoàng anh, giai điệu. Nhịp điệu hoạt bát nhẹ nhõm, ca từ sinh động thú vị, lại còn phép ẩn dụ trong sinh hoạt mọi người không sợ khó khăn. Đối với phấn đấu mục tiêu cố chấp theo đuổi ương ngạnh tinh thần, là một đầu dốc lòng hướng lên tác phẩm. Lạc Khải dùng chính mình đặc biệt tiếng nói tới hát này đầu tràn ngập thú vị ca khúc. Ngược lại có một phong vị khác. A Hoàng, A Chim Hoàng Oanh Nhi không muốn cười. Đợi ta leo lên nó là được quen thuộc. Rất đơn giản có hay không có. Liền nhiều như vậy ca từ nội dung. Uông, A Hoàng còn gọi là một tiếng. Nó lại nghe đến tên của mình A. Lạc Khải chỉ áp dây đàn. Cười hỏi. Nữ nữ, nghe rõ chưa? Ba ba lại hát một lần. Không nghĩ tới nữ nữ rất chân thành nói. Nghe rõ ràng, nữ nữ hát cho ba ba nghe. Amen, à trước một gốc cây bồ đào thụ. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải chấn kinh đến rớt cằm. Bởi vì nữ nữ, chẳng những đêm này đầu hắn vừa hát xong lần thứ nhất, ốc sên cùng chim hoàng anh. Hoàn chỉnh địa trở mình hát ra. Hơn nữa ngoại trừ có mấy cái chữ không có cắn chuẩn ra. Giai điệu, nhịp điệu, âm điệu đều vô cùng chuẩn. Cộng thêm nàng thanh thúy êm tai đồng âm. Quả thật như chim hoàng anh kêu to. Nhiều tiếng động lòng người thú vận mười phần. Trong nháy mắt này, Lạc Khải nghiêm trọng hoài nghi thế giới này vốn có dấu lớn. Ốc sên cùng chim hoàng anh, dấu lớn bài hát. Này, cộng cộng HTTPS. www.youtube.com/watch v bằng oxco gạch dưới 9 video 4 cộng cộng nữ nữ trước kia chợt nghe qua cho nên có thể học hát được tốt như vậy, nhưng mà trên cái thế giới này cũng không có bài hát này. Nữ nữ hát xong nhìn thấy La Khải vẫn còn mộng bức trạng thái, không khỏi cảm thấy thấp thỏm sợ hãi mà hỏi ba ba. Nữ nữ hát đối với sao? Ba, ba, ba. Không đợi La Khải làm ra trả lời, tiếng vỗ tay tại trong sân nhỏ vang lên. Vỗ tay không phải người khác, chính là vừa mới đem cái giá đỡ cổ đàn điện tử đem đến trong sân tới Lão Hắc, Bàn Đức cùng Hầu Tử ba người. Lão Hắc hướng về phía nữ nữ giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng nói, nữ nữ hát được thật là dễ nghe. Hắn cũng không phải là tại quanh co lòng vòng địa đập La Khải mã thí tâng bốc, mà là thật sự cho rằng êm tai. Bàn Đức tò mò hỏi, Khải ca, bài hát này ta trước kia chưa từng nghe qua, sẽ không cũng là chính ngươi ghi à? La Khải đã tỉnh hồn lại, cười hỏi ngược lại, là ta viết có vấn đề sao? Khải ca uy vũ, Bàn Đức hận không thể dâng lên đầu gối của mình. Hướng La Khải quỳ bái, rock and roll có thể ghi, nhạc thiếu nhi cũng có thể ghi, cả hai thế nhưng là hoàn toàn bất đồng loại hình cùng phong cách a. La Khải viết rất đều là như vậy xuất sắc, quả thật tuyệt, vĩ đại tình thương của cha. La Khải không có cho Bàn Đức càng giải thích nhiều, hắn nói với nữ nữ, chúng ta lại đến một lần, lần này. Lạc Khải trước giúp đỡ nữ nữ uốn nắn mấy cái chữ sai phát âm. Sau đó đem đàn guitar đổi thành đàn điện tử tới tiến hành nhạc đệm. Để cho nữ nữ đồng diễn một lần. Hoàn mỹ, cái này Lạc Khải cũng không có nghi hoặc. Hắn một tay đem nữ nữ bế lên. Tại trên mặt nàng hung hăng địa hôn một cái. Vừa cười vừa nói, nữ nữ, ngươi có biết hay không? Ngươi là tiểu thiên tài a, ba ba tiểu thiên tài. Hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai nữ nhi âm nhạc thiên phú tốt như vậy, linh tính 10 phần, ngộ tính cao, trí nhớ còn rất mạnh, thật sự không muốn quá khen. Tuy là Khải cũng không cần nữ nữ đến cỡ nào thông minh cùng thiên tài. Hắn có năng lực để cho nữ nữ trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất bảo bối. Nhưng như trước hơi bị cảm thấy thật sâu kiêu ngạo cùng tự hào. Giờ này khắc này, Lạc Khải hận không thể báo cho toàn bộ thế giới, nữ nữ của hắn là cỡ nào lợi hại. Nữ nữ đầu tiên là lại càng hoảng sợ. Chợt, khanh khách, điện nở nụ cười. Chẳng quản nàng cũng không phải rất rõ ràng La Khải muốn biểu đạt ý tứ. Có thể ba ba vui vẻ để cho nàng rất vui vẻ. Nữ nữ là tiểu thiên tài, ba ba là đệ thiên tài. A Hoàng tại La Khải dưới chân nhảy cà tưng, uông uông uông địa kêu, muốn báo cho tiểu chủ nhân còn có ta đó. Trên không trung tầng mây tản đi, ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa theo rơi trong sân. Cũng chiếu rọi đến La Khải, nữ nữ còn có A Hoàng trên người, vì bọn họ gia trì một tầng nhàn nhạt kim mang, như là một bộ tả thực bức tranh. Lão Hác, Bàn Đức cùng hầu tử ba người vai sóng vai địa đứng. Trong ánh mắt toàn bộ đều thần sắc hâm mộ, Bàn Đức lẩm bẩm nói, ta cũng muốn có cái nữ nhi. Lão Hác liếc mắt nhìn hắn, hầu tử trầm mặc một lát, nói, đầu tiên ngươi được tìm đến nguyện ý vì ngươi sinh nữ nhi người. Bàn Đức cho hầu ca quỳ nhân sinh, đã như thế khó khăn, có một số việc có thể hay không không muốn vạch trần. Chừa chút tưởng niệm được không? La Khải thật không nghĩ đến chính mình làm thương tổn một tên mập thuần khiết tâm linh. Hắn lại hôn nữ nữ một ngụm, sau đó mang nàng để xuống. Được rồi, nữ nữ chính mình chơi a. Ba ba muốn cùng các thúc thúc công tác. Nữ nữ, ừ. Một tiếng, ngoan ngoãn, Bàn Đức hấp tấp địa chạy tới, hai tay dâng chính mình mang đến laptop, bút ký, lấy lòng nói, nữ nữ, thúc thúc dùng computer cho ngươi thả anime xem trọng không tốt. Nữ nữ không có trả lời, mà là nhìn về phía La Khải, tuy nàng có chút tâm động, nhưng nhất định phải ba ba đồng ý mới được. La Khải gật gật đầu nói, nữ nữ. Tạ ơn thúc thúc, nhưng người chỉ có thể nhìn nửa giờ. Bảo hộ con mắt, nữ nữ trở lại quăng. Đối với Bàn Đức nói, cảm ơn thúc thúc, ta liền nhìn nửa giờ. Bàn Đức thiếu chút nữa khóc, nhiều nhu thuận hài tử a. Một bên mở ra computer tìm kiếm xem nhiều lần trang web bên trong anime. Bàn Đức một bên trong lòng âm thầm thề, tương lai nếu là hắn kết hôn, vậy nhất định muốn sinh nữ nhi, vạn nhất sinh ra nhi tử, vậy tái sinh một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.